Tân giới chủ chi vương. Chương 3, tu luyện trả thù thiên tài sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Thiên Thần rời đi khỏi nơi chôn cất mẹ và các em hắn trở về ngôi nhà mà mẹ hắn và hắn ở lúc trước thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Khi hắn về tới nhà, hắn mở cửa và dọn dẹp đồ đạc của hắn và di vật của mẹ và các em hắn thì phát hiện một bức thư và cái hộp gỗ của mẹ hắn để lại cho hắn. Hắn mở bức thư ra đọc. Nội dung bức thư: Thiên Thần, khi con đọc bức thư này có lẽ mẹ đã không còn. Mẹ biết con là một thiên tài có thể tu luyện nhưng phải lo cho mẹ và các em của con nên con đã bỏ lỡ cơ hội để tu luyện. Bây giờ mẹ sẽ cho con biết tất cả sự thật về cha con. Năm xưa mẹ và cha con tình cờ gặp nhau. Khi đó cha và mẹ vô tình đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó cha và mẹ ngày nào cũng gặp nhau và hẹn hò, thậm chí là sống với nhau như vợ chồng. Cho đến một ngày gia tộc của cha con đến đưa cha con trở về gia tộc. Từ đó ta và cha con không từ mà biệt và cũng từ đó ta biết mình đã mang thai con. Ta mặc kệ người trong thôn nói gì cũng sinh con ra và nuôi lớn. Ta sẽ nói cho con biết về gia tộc và cha con, mong con sẽ không hận ông ấy. Cha con tên là Dương Trấn Nam, là con trai thứ hai của Dương gia ở ngoại thành. Đó là tất cả sự thật về cha con. Còn mẹ vốn dĩ là tam tiểu thư của Diệp gia nội thành, vì trốn sự liên hôn đã bỏ gia tộc rời đi. Không may gặp kẻ thù của gia tộc đã đánh mẹ bị thương và đan điền bị vỡ nên không thể tu luyện được nữa. Mẹ mong sau này con trở nên mạnh mẽ giúp mẹ trở về gia tộc nhận tổ quy tông. Cuối cùng trong hộp gỗ là một viên đan dược giúp con có thể tẩy luyện thân thể mà tu luyện lại, và một cuốn bí kỹ mà năm xưa mẹ được một cao nhân trao tặng khi bỏ gia tộc rời đi. Mẹ mong con sau này sẽ trở thành một đại anh hùng cứu giúp mọi người. Cuối cùng mẹ muốn nói là mẹ thương con trai của mẹ. Sau khi đọc xong bức thư, Diệp Thiên Thần khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Sau một lúc hắn lấy lại bình tĩnh và cất bức thư và hộp gỗ vào túi, sau đó thu dọn hết đồ bước ra khỏi nhà. Trước lúc đó hắn đã bán căn nhà này với giá 100 triệu. Vì nhà nhỏ và cũ nên giá không được cao. Bước ra khỏi nhà thì ông lão lúc trước giúp hắn từ đâu lên tiếng. Nếu con muốn tu luyện trở lại thì sẽ rất bất tiện vì không ai chỉ điểm và tài nguyên. Nếu không ý kiến thì con có muốn bái ta làm sư phụ? Vừa bước ra khỏi nhà, Diệp Thiên Thần giật mình khi tiếng ông lão từ đâu vọng tới. Hắn quay đầu lại thì thấy ông lão ở ngoài sau lưng hắn từ lúc nào. Sau một hồi Diệp Thiên Thần lên tiếng. Ông sẽ làm sư phụ của con. Ông lão không nói gì, chỉ cười. Diệp Thiên Thần dù hắn chưa chính thức trở thành võ giả nhưng có thể cảm nhận khí tức toát lên từ ông vô cùng uy áp. Sau một hồi hắn lại lên tiếng. Mong sư phụ nhận một lạy của đồ đệ. Ông lão thấy Diệp Thiên Thần đã lạy ông một lạy thì lên tiếng. Bây giờ con là đồ đệ của ta. Năm nay con 17 tuổi, muốn trả thù thì sẽ phải chờ rất lâu. Muốn mạnh hơn thì tập luyện rất khắc nghiệt. Con không sợ khắc nghiệt. Còn trả thù nếu kiếp này không được thì kiếp sau, còn kiếp sau không được thì kiếp sau nữa. Diệp Thiên Thần trả lời lại. Được, bây giờ ta sẽ đưa con tới một nơi tu luyện. Sau 3 năm con mạnh tới đâu phải xem thiên phú của con. Trong 3 năm ta sẽ truyền lại hết tất cả những gì ta biết cho con. Còn bây giờ thì đi thôi. Ông lão nắm lấy vai Diệp Thiên Thần rồi vù một cái, hai người cũng biến đâu mất chỉ trong chớp mắt. Tại một ngọn núi nào đó, bóng hình của Diệp Thiên Thần và ông lão xuất hiện. Tại đây Diệp Thiên Thần cực kỳ kinh ngạc khi thấy ông lão chỉ trong chớp mắt đã đưa mình tới một nơi khác. Sau một hồi Diệp Thiên Thần mới lên tiếng hỏi ông lão. Sư phụ rốt cuộc có thân phận gì? Và tại sao lại muốn giúp con tu luyện lại? Ông lão trả lời lại. Thân phận của ta chỉ là một võ giả bị truy nã mà thôi. Còn vì sao giúp ngươi? Ông im lặng một hồi rồi lên tiếng. Ta giúp ngươi là vì, đầu tiên bởi thiên phú của ngươi, thứ hai bởi sự phẫn nộ muốn mạnh lên và trả thù của ngươi, và cuối cùng ta muốn ngươi giúp ta trả thù. Khóe miệng Diệp Thiên Thần nhếch lên. Hắn đang cười. Ánh mắt của hắn nhìn ông lão rồi hắn lên tiếng. Đầu tiên con muốn biết hiện tại sư phụ là võ giả cấp nào. Thứ hai, tên của sư phụ là gì? Thứ ba, người sư phụ muốn trả thù là ai? Cuối cùng, trong vòng 3 năm sư phụ sẽ giúp tôi mạnh được tới mức độ nào? Diệp Thiên Thần vẻ mặt tươi cười chuyển sang nghiêm nghị hỏi. Đầu dê, ta hiện tại là một cao cấp võ giả cấp tinh. Tên của ta là Bắc Minh. Người mà ta muốn ngươi trả thù là một lão già cấp cao của liên minh võ giả. Còn câu hỏi cuối cùng của ngươi thì, ít nhất ta có thể giúp ngươi trở thành sơ cấp võ giả cấp S. Còn trở thành trung cấp hay không thì phải dựa vào ngươi. Bắc Minh trả lời lại. Nghe xong câu trả lời, Diệp Thiên Thần lại nhếch miệng cười. Tại vì điều hắn vừa nghe quá là vô lý. Bắc Minh chính là tội phạm truy nã toàn cầu của giới võ giả, vậy mà hắn không chỉ gặp được mà hắn còn bái làm sư phụ. Còn người mà sư phụ muốn hắn giết lại là một cấp cao của liên minh võ giả. Phải biết liên minh võ giả là liên minh được những cao cấp võ giả thành lập, mà người mạnh nhất ở đó không phải là những người đó mà là một lão bất tử gần đã vượt võ giả, gần chạm đến thần rồi. Được, trong 3 năm mong sư phụ sẽ giúp ta tu luyện, còn trả thù cho ông, đợi khi ta có thực lực nhất định sẽ trả thù cho ông. Còn bây giờ thì bắt đầu tu luyện luôn đi lão già. Diệp Thiên Thần sau một hồi thì lên tiếng. Đợi ngươi chắc chắn mạnh khiến liên minh phải kiêng nể thì hãy giúp ta, dù gì hắn cũng là một cái cấp cao trong liên minh. Còn tu luyện thì bây giờ ngươi hãy sử dụng đan dược của mẹ ngươi để lại trước đi, ta ngửi thấy thì đó là đan giúp con người tẩy luyện cơ thể để tu luyện, dùng nó xong ta dạy ngươi cảm nhận linh khí, mà ngươi phải gọi ta là sư phụ biết cha. Bắc Minh rất tức khi bị gọi là lão già nên rất to tiếng bảo Diệp Thiên Thần gọi là sư phụ. Ta thấy gọi là lão già cũng được gọi, nay thời đại nào rồi mà cứ gọi sư phụ. Diệp Thiên Thần phản bác lại, được, ngươi thích gọi như nào thì gọi, nhưng cũng đừng trách ta dạy dỗ ngươi ác độc khi gọi là lão già. Bắc Minh mặt tức giận đỏ bừng trả lời, lúc này Diệp Thiên Thần thấy tốt nhất là không nên cãi tiếp. Hắn lấy viên đan ra và uống, hắn ngồi xếp bằng lại còn Bắc Minh ở sau trợ giúp hắn luyện hóa dược hiệu. Lúc này Diệp Thiên Thần chỉ nghỉ về tu luyện trở nên mạnh hơn. Sau trong nội tâm hắn suy nghĩ, Trình Bảo và thuộc hạ của hắn cùng mấy tên bác sĩ chỉ nghỉ về tiền và những người đối xử ác với hắn cứ chờ đi, sớm muộn ta cũng sẽ bắt các người phải trả giá cho tội ác của mình. Giới thiệu, Liên minh võ giả, nằm ở trung tâm thành phố. Liên minh được thành lập bởi các cao cấp võ giả, ngoài ra còn một người trấn giữ liên minh là một người đã gần chạm đến cảnh giới thần, cho nên những thế lực hay gia tộc cũng đều rất kiêng nể người của liên minh. Nhưng phải có sự cố nguy hiểm thì những cấp cao trong liên minh mới được hành động, nên những việc nhỏ nhặt được giao cho cấp dưới làm mới xảy ra tình trạng bị mua chuộc, những gia tộc mới ngang nhiên không sợ bị liên minh bắt. Những người đã trở thành võ giả phải thông qua khảo nghiệm của liên minh mới có thể trở thành thành viên liên minh. Ngoại thành là khu vực ở ngoài của thành phố. Nội thành là khu vực ở trong của thành phố. Thành phố được phân chia. Thành phố A, B, C, D, E. 5 thành phố tương đương 5 vùng lãnh thổ. Diệp Thiên Thần đang ở là khu vực thành phố B, Bắc Minh. Là một cao cấp võ giả. Năm xưa bị người anh em kết nghĩa. Hiện tại là cấp cao của liên minh võ giả. Hãm hại trở thành tội nhân. Vì quá tức giận, Bắc Minh đồ sát hết những thành viên liên minh muốn bắt mình, từ đó tâm tính thay đổi trở thành tội phạm truy nã toàn cầu. Được xếp vào top 10 tội phạm nguy hiểm. Cách chương.